Kẹo cứng nãi thái, chương 31, mệt mỏi quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thích được chạm vào chỗ này à, đôi mắt tinh tường của thần tự nhận ra biểu cảm và trạng thái khác lạ của Giản Hy, hình như anh phát hiện ra một điểm nhạy cảm mà ngay cả Giản Hy cũng không biết. Đầu V của cô rất nhạy cảm, anh liền dùng hai ngón tay kẹp lấy núm vú cứng ngắc, móng tay nhẹ nhàng cào cào núm vú nhỏ, cúi đầu ngậm lấy một núm vú đỏ vào miệng, răng tỉ mỉ cắn nhẹ nhẹ. Đầu lưỡi ép lên núm vú mà liếm mút. Ăn xong bên này lại chuyển sang bên kia, cho đến khi hai bên ngực đều dính đầy nước miếng, đến khi đầu V càng đỏ mọng sưng lên, thần tự mới buông tha cho đôi gò bồng đào trước ngực cô. Đã đủ thỏa mãn rồi, anh liền rút dương V tê ra khỏi cơ thể cô, bế cô xoay người lại, để Giản Hy trong tư thế quỳ gối, tiện cho việc đi vào từ phía sau. Giản Hy chống hai tay trên giường, bị động chịu đựng những cú va chạm mãnh liệt từ phía sau của người đàn ông, chẳng bao lâu cả tay lẫn chân đều mềm nhũn, những cú thúc mạnh cuối cùng làm cô ngã gục xuống giường. Mông cô nhô cao, nửa thân trên ép chặt xuống ga giường, gương mặt đỏ bừng thở dốc, rên rỉ khe khẽ, cố gắng kiềm chế tiếng hét trong cổ họng. Người đàn ông phía sau va chạm càng lúc càng mạnh, Giản Hy gần như không chịu nổi, nâng nửa thân trên cố với tay ra sau đẩy ngực anh. Miệng không ngừng thốt lên. Nhẹ, nhẹ thôi, nhưng vẫn không thể nói trọn câu. Sức lực nhỏ bé chẳng những không làm thần tự nhẹ lại, mà càng khơi gợi dục vọng bản năng của anh. Anh nắm lấy hai cánh tay cô, kéo cô ngửa ra sau. Nửa thân trên của Giản Hy gần như treo lơ lửng. Mỗi lần cơ thể bị kéo ngửa ra sau, người đàn ông phía sau liền đâm mạnh vào. Dương V, T ở trong âm đờ, O với góc độ xảo quyệt, lần nào cũng chạm đến điểm nhạy cảm. Tiếng va chạm của hai cơ thể vang vọng khắp phòng, nghe có vẻ bất chợt nhưng lại rất hòa hợp. Cô bé bám chặt lấy gốc dương V, T của anh, nhất là khi anh cố sức đâm sâu vào. Cảm giác này thật sự khiến người ta ngây ngất. Lần nào anh cũng hận không thể nhét cả tinh hoàn vào trong âm đờ, O, sướng quá. Động tác mãnh liệt trên giường làm chiếc giường cũng rung lắc dữ dội theo, phát ra tiếng cót két, nghe như sắp sập, hừ. Bàn tay anh đặt trên lưng Giản Hy nhẹ nhàng vuốt ve làn da ướt đẫm mồ hôi, cơ thể dưới lòng bàn tay run rẩy dữ dội. Cả hai cùng đạt cực khoái, thần tự đưa đẩy eo thong thả kéo dài thời gian lên đỉnh, Giản Hy nhạy cảm không thể chịu nổi, lại một lần nữa dùng mình phun trào, cô hét lên thành tiếng, sau đó mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Dương V, tê mềm nhũn trượt ra khỏi âm đờ, O, anh tháo bỏ bao cao su đầy tinh dịch, cả người nằm úp trên lưng Giản Hy. Mũi hít hà mùi hương của cô. Có lẽ do cơ trào hoặc do quá phấn khích mà mùi hương đặc trưng của Giản Hy nồng đậm hơn bình thường. Hương thơm này giống như chất kích dục mà con cái phát ra cho con đực, như một loại tín mời gọi giao phối. Thần tự hít thở sâu, liên tục hôn lên trán ướt mồ hôi của cô. Dương V, tê bên dưới lại lần nữa cứng ngắc đè lên đùi Giản Hy, nhiệt độ nóng bỏng khiến cửa mình cô nóng rực. Có lẽ thực sự sợ làm sập giường. Thần tự lật người xuống giường, đỡ Giản Hy đứng bên mép giường, hai tay chống lên mép giường. Lấy một bao cao su mới từ ngăn kéo đeo vào, lại lần nữa xâm nhập vào trong âm đờ, O ấm áp. Hai tay vòng qua Giản Hy, nắm lấy đôi bồng đào trước ngực cô, đồng thời hông cũng bắt đầu chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai chân, nước dâm chảy dài theo đùi, chảy xuống mắt cá chân, Giản Hy chân trần đứng trên sàn. Bàn chân phải dùng sức để duy trì sự thăng bằng, đường cong tinh tế trên mu bàn chân căng ra, móng chân cũng trở nên trắng bệch. Anh thần, em mệt quá, chân tay cô rã rời, sắp đứng không vững nữa rồi, cảm giác như sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Thần tự dùng sức bế cô ngồi lên mép giường, để chân cô quặp vào cánh tay anh, nửa thân trên có thể ngả ra giường. Cô tưởng anh sẽ tha cho mình, không ngờ chỉ là để cô đổi tư thế. Tư thế này tuy đỡ mệt hơn nhưng nếu muốn hoàn toàn thả lỏng cũng không được. Cảm giác muốn ngủ nhưng không thể ngủ được khiến Giản Hy cảm thấy tuyệt vọng. Cách chương.